Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1348, chương 1348, đem các chủ mời đến. Trở lại tàng thư các Lục Ly tiếp tục xem thư, một bên tu luyện thần lực cùng linh hồn. Tàng thư các mặc dù có mấy chục vạn quyển sách, nhưng tầng thứ nhất Lục Ly đã không cần xem nhiều. Tầng thứ nhất đều là một chút cơ sở tri thức, tầng thứ hai hơn 10 vạn bản tàng thư mới xem như tinh hoa. Lục Ly chuẩn bị đem những sách này toàn bộ sau khi xem xong, hắn liền có thể chuyên tâm đi hảo hảo tu luyện, đem luyện khí sự tình toàn bộ giao cho Huyết Linh Nhi. Hắn tại tàng thư các một cái bên trong căn phòng nhỏ mở ra tụ linh châu. Tại cái này tu luyện thần lực tốc độ nhưng so sánh bên ngoài nhanh lên mấy trăm lần. Thần lực mặc dù tu luyện không có quá nhiều ý nghĩa, nhưng thần lực là lực lượng cội nguồn, không có thâm hậu thần lực, về sau coi như cảm ngộ cường đại sát chiêu cũng không có cách nào hoàn toàn phóng xuất ra. Thời gian đi qua hơn một tháng, bế quan bên trong Lục Ly bị Huyết Linh Nhi truyền âm đánh thức. Chủ nhân, ta xuất quan. Lục Ly lập tức tinh thần chấn động, vội vàng hỏi ý kiến, hỏi ra làm sao, có thành quả sao? Huyết Linh Nhi truyền lời nói, có, ta nếm thử đem thiên lôi dẫn pháp trận cải biến thoáng cái. Hiện tại thiên lôi dẫn hẳn là có thể tăng nhiều, mà lại ta nghĩ đến một cái biện pháp, có thể tránh cho phóng thích thiên lôi dẫn lúc, tự thân có thể không chịu đến tổn thương. Cái gì? Lục Ly rất là kinh ngạc. Huyết Linh Nhi hấp thu thiên linh tử tàng thư, cổ trưởng lão tàng thư cùng nơi này nhiều sách như vậy tri thức, tại pháp trận bên trên đã không phải thường lợi hại, nó có thể cải tiến thiên lôi dẫn pháp trận Lục Ly cũng không kỳ quái. Đồng thời đối với nó cũng có rất mạnh lòng tin, lại không nghĩ rằng nó thế mà có thể nghĩ đến biện pháp tránh cho phóng thích thiên lôi dẫn người bị thương tổn. Cổ trưởng lão lần trước cùng Lục Ly nghiên cứu thảo luận qua, Lục Ly nói qua thiên lôi dẫn tệ nạn, cái kia chính là phóng thích lúc nhất định phải ném ra bên ngoài một dặm, nếu không sẽ liên lụy mình bị thiên lôi đánh thành cho. Giống như có thể giải quyết vấn đề này, có đầy đủ thiên lôi dẫn, vậy coi như thần giới siêu cấp đại năng cũng không dám tới gần. Lục Ly liên thanh hỏi, người xác định sao thiên lôi dẫn oanh sát lúc thế nhưng là không khác biệt công kích? Như thế cường đại thiên lôi, coi như thần giới siêu cấp đại năng đều gánh không được. Cái này đơn giản, Huyết Linh Nhi giải thích nói, kỳ thật thiên linh tử lưu lại pháp trận trong, tựu có đối kháng thiên lôi kỳ trận. Lôi điện là một loại rất kỳ lạ năng lượng, là có thể hấp thu năng lượng, chỉ cần pháp trận đủ mạnh, mạnh hơn lôi điện đều có thể gánh vác được, còn có thể hấp thu. Thiên linh tử lưu lại pháp trận gọi tụ lôi trận, có thể hấp thu lôi điện năng lượng. Ta đem cái này pháp trận cải biến thoáng cái, có thể hoàn mỹ khắc ghi vào chiến giáp bên trong. Chỉ cần luyện chế ra có được tụ lôi trận chiến giáp, liền có thể kháng trụ thiên lôi. Đồng thời những ngày kia lôi đánh xuống đến, còn có thể bị chiến giáp này hấp thu, tăng cường chiến giáp lực phòng ngự. Lục Ly đối với pháp trận phương diện hiểu rõ rất sâu. Hắn suy đoán thoáng cái Huyết Linh Nhi nói lên phương pháp, cho rằng tựa hồ có thể thực hiện. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là cái này tụ lôi trận thật sự có mạnh như vậy, có thể hấp thu khủng bố như thế thiên lôi. Lục Ly dừng một chút hỏi ý kiến, hỏi, vậy ngươi giống như cải tiến thiên lôi dẫn đây này? Huyết Linh Nhi có chút hưng phấn truyền lời tới, nói, ta thôi diễn ra hai loại biện pháp. Đầu tiên là đem hấp dẫn xuống tới thiên lôi, xác định vị trí đả kích. Thứ hai là tại thiên lôi dẫn bên trong tăng thêm tụ lôi trận, để thiên lôi dẫn chứa đựng đầy đủ thiên lôi, đến lúc đó ném ra bên ngoài có thể trực tiếp nổ chết địch nhân. Chủ nhân, ngươi có thể tưởng tượng dưới, giống như một cái thiên lôi dẫn bên trong tích lũy đầy đủ lôi điện, sau đó tại một cường giả phụ cận bạo tạc, ở trong đó chứa đựng cuồng bạo lôi điện toàn bộ phóng xuất ra. Liền xem như thần giới siêu cấp đại năng cũng không dễ chịu a, TT. Lục Ly hít một hơi lãnh khí, mặc dù hắn đối huyết linh nhi tại pháp trận phương diện thiên phú có đầy đủ chờ mong, lại không nghĩ rằng hắn còn đánh giá thấp huyết linh nhi năng lực. Trong đầu của hắn não bổ thoáng cái thiên lôi dẫn nổ tung, bên trong tích xúc kinh khủng lôi điện cuồng bạo phóng xuất ra, rào sát phụ cận sở hữu địch nhân hình tượng, không nhịn được có chút không rét mà run. Xác định vị trí đả kích không bằng hắn nghĩ đến huyết linh nhi loại thứ nhất cải tiến phương pháp rút mơ hồ, bởi vì thiên lôi dẫn chỉ là dẫn động lôi điện, tại lôi điện đánh xuống một khắc này thiên lôi dẫn đã vô dụng. Thiên lôi là không khác biệt công kích, làm sao có thể xác định vị trí đả kích địch nhân đâu. Huyết linh nhi giải thích nói, xác định vị trí đả kích nói đến so sánh phức tạp. Ta đơn giản cùng ngươi giải thích một chút, thiên lôi dẫn bên trong pháp trận không phải câu dẫn thiên lôi đánh xuống tới sao? Thiên lôi đánh xuống đến tự biến thành không khác biệt công kích, nhưng giống như thiên lôi dẫn bên trong tăng thêm một chút hấp dẫn lôi điện vật liệu đâu. Thiên lôi dẫn bắn nổ thời điểm, những cái kia hấp dẫn lôi điện vật liệu cũng sẽ bay đầy trời bắn. Nếu có bộ phận đính vào trên người địch nhân, kia lôi điện chẳng phải chủ động sẽ tìm địch nhân công kích sao? Đương nhiên, nơi này cần luyện chế ra chống lại lôi điện oanh kích chiến giáp. Nếu không thả pháp thiên lôi dẫn người cũng sẽ bị lôi điện chủ động công kích. Đại khái nguyên lý Lục Ly đã hiểu. Hắn dừng một chút nói ra, người lập tức đem phương diện này toàn bộ tri thức truyền thâu cho ta. Ta sẽ để cho cổ trưởng lão mau chóng luyện chế ra kháng lôi chiến giáp. Tốt, huyết linh nhi duỗi ra một cái xúc tu thăm dò vào Lục Ly trong thân thể. Sau đó hải lượng tin tức truyền tới Lục Ly trong đầu. Lục Ly ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu trải vuốt những cái kia tạp nhạp tin tức. Sau đó hắn đem gần nhất xem thư đều truyền thâu cho huyết linh nhi. Làm xong đây hết thảy về sau, Lục Ly ngồi xếp bằng, bắt đầu chỉnh lý trong đầu tất cả tri thức. Hắn trọn vẹn ngồi xếp bằng 7-8 ngày, mới đưa sở hữu tin tức chỉnh lý tiêu hóa xong tất. Hắn lại ngồi xếp bằng một ngày về sau, mới hoàn toàn đem sở hữu tri thức tiêu hóa xong. Hắn trợn mở tròng mắt, trong nháy mắt, trong con người đều là vẻ hưng phấn. Tiêu hóa nắm giữ sở hữu tin tức, chính hắn đều phi thường có tự tin cải tiến thiên lôi dẫn, luyện chế kháng lôi chiến giáp. Đương nhiên dùng trước mắt hắn luyện khí trình độ, muốn luyện chế ra thiên lôi dẫn cùng cao cấp như vậy chiến giáp khẳng định không đủ. Chỉ có cổ trưởng lão mới có thể luyện chế. Hắn ra khỏi phòng, vội vàng hướng cổ trưởng lão trang viên đi đến. Tiến vào hậu điện về sau, hắn phát hiện cổ trưởng lão vẫn tại giàn cây nho ngồi xuống. Trong tay đối sơ đồ phác thảo tranh đến vẽ đi. Rõ ràng còn tại nghiên cứu thiên lôi dẫn cải biến phương pháp. Người đã đến a, có chuyện gì sao? Cổ trưởng lão nhàn nhạt lườm Lục Ly một chút, tiếp tục nhíu lại lông mày vẽ. Lục Ly nhếch miệng cười một tiếng, lấy ra giấy bút bắt đầu ở hòa. Hắn vẽ là thiên lôi dẫn cải tiến sau pháp trận đồ. Hắn vẽ thủ pháp có chút không lưu loát, bất quá tranh đến coi như chuẩn xác. Cổ trưởng lão gặp Lục Ly không nói gì mà là vẽ, hiếu kỳ liếc nhìn tới, trên mặt rất nhanh lộ ra vẻ kinh nghi. Lục Ly, người đang vẽ thứ gì? Cổ trưởng lão để cây viết trong tay xuống, đi đến Lục Ly sau lưng xem xét vài lần, hồ nghi hỏi, người tranh thiên lôi dẫn pháp trận đồ làm cái gì a? Không đúng. Cổ trưởng lão mí mắt đột nhiên nhảy một cái, hắn phát hiện Lục Ly vẽ pháp trận đồ cùng thiên lôi dẫn pháp trận đồ có chút khác nhau. Hắn không có nói chuyện, đứng ở phía sau lặng lặng quan sát. Cái này, tại Lục Ly vẽ xong bản vẽ thứ nhất về sau, cổ trưởng lão tinh tế quan sát mấy lần về sau, một gương mặt mo co rúm, trong mắt đều là trấn kinh ngạc cùng vẻ mờ mịt. Hắn không nói gì quấy rầy Lục Ly, mục quang theo Lục Ly bút nhìn lại, bắt đầu xem Lục Ly vẽ bức thứ hai đồ. Càng xem hắn càng là kinh hãi, thần tình trên mặt càng là khoa trương, thậm chí thân thể đều có chút rung động. Hắn luyện khí trên trăm năm, thiên lôi dẫn càng là hắn sáng tạo ra. Lục Ly vẽ ra pháp trận sơ đồ phác thảo, hắn tùy ý quét vài lần liền có thể nhìn ra bên trong chuyện ẩn ở bên trong. Lục Ly không có dừng lại, hắn bắt đầu tranh đệ tam phúc đồ, kia là kháng lôi chiến giáp bên trong pháp trận đồ. Các loại, chờ, bức đồ họa này xong sau, cổ trưởng lão liếc nhìn vài lần, cả người đều sợ run. Hắn cầm lấy ba bức đồ lặp đi lặp lại quan sát mấy lần. Đột nhiên nghiêm nghị hét lớn, Thiên Huyễn Hàn, người chết không có không chết cút ngay lập tức ra, đi đem các chủ mời đi theo. Ngoặc kép chấm chấm, PS, chương 4, bù một chương, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.